Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, Ngân Hà Diệt Yêu. Huyết Liệt Quan Đạo thứ hai chạm kiểm soát chỗ. Chiến đấu giờ phút này có thể nói thảm thiết, đã sừng sững mấy chục ngàn năm không ngã Huyết Liệt Quan. Cho dù ở lớn sóng lần lượt đánh ra hạ, vậy vẫn cứng không ngã. Đứng ở Huyết Liệt Quan trên đầu tường nhân tộc tướng sĩ, ở thống soái Chu Cuồng dưới sự hướng dẫn, không để cho bất kỳ một người nào thủy yêu vượt qua đầu tường. Canh chỗ cao những cái kia phù trên tường, từng đạo công kích vậy liên tục không ngừng không có vào phía dưới trong nước. Lam Linh quay đầu nhìn một cái vẫn còn ở và vậy ba cây cự kiếm dây dưa giao long. Môi hơi giật giật, mặc dù không có thanh âm vang lên, nhưng hiển nhiên là hướng về phía vậy giao long biến thành đại hán nói những gì. Giao long biến thành đại hán hướng về phía Lam Linh phương hướng nhìn lại một mắt. Sau đó thân hình bỗng nhiên hạ rơi xuống, lần nữa không có vào nước chảy bên trong. Ba cây cự kiếm không theo không buông tha, theo sát giao long biến thành đại hán sau đó, vậy giống vậy chui vào trong nước. Ba cây tiên bảo cấp bậc sát đạo chi bảo không có vào mặt nước. Ngay sau đó, mặt nước màu sắc đột nhiên biến thành một phiến màu đỏ. Không ít thủy yêu thân thể đổi được không lành lặn, điên cuồng ở trong nước giãy giụa, nhưng cũng không lâu lắm, trong nước động tĩnh vừa nhỏ. Vậy con giao long lần nữa khôi phục nguyên hình, ở trong nước tạt qua, mà vậy ba cây cự kiếm, vậy nhanh chóng xuyên ra trong nước, hướng Huyết Liệt Quan đạo thứ hai chạm kiểm soát lui về. Giao long ở trong nước tạt qua tốc độ rất nhanh, mấy cái đã đến Huyết Liệt Quan đạo thứ hai chạm kiểm soát trước. Đi tới Lam Linh bên người, người đại quân ma tộc số lượng, do yêu tộc nói cho chúng ta muốn nhiều hơn không thiếu. Muốn công phá Huyết Liệt Quan đạo thứ hai chạm kiểm soát, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Lam Linh nhìn đi tới bên người giao long, mở miệng hướng về phía hắn nói, hôm nay nếu đã tới, nhất định phải công phá cái này chạm kiểm soát. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, không thể bỏ qua. Giao long nghe được Lam Linh mà nói, hướng về phía nàng nói một tiếng, sau đó liền lập tức một đầu đâm vào dưới mặt nước. Một khắc sau, dưới mặt nước giao long hung hãn đụng Huyết Liệt Quan tường thành. Vậy loại dùng sức đụng sinh ra rung động cảm, liền dường như muốn tùy thời đánh vỡ tường thành, công phá đạo thứ hai chạm kiểm soát vậy. Ở bên mặt kềm chế, Bình Xuyên hậu, các người tộc đại quân nhìn giao long vậy lần lượt đụng, vậy lập tức tăng nhanh công kích lực đạo, muốn là Huyết Liệt Quan đạo thứ hai chạm kiểm soát hết khả năng chia sẻ áp lực. Lam Linh thấy vậy, chỉ huy mới vừa bị thương vậy chỉ khổng lồ thủy yêu lần nữa nổi lên mặt nước, đi ngăn cản Bình Xuyên hậu nơi phát động công kích. Không gian nhỏ trong lầu các, Mạc Hà một bên ngăn trở yêu tộc vị kia thủ đoạn, vừa nhìn Huyết Liệt Quan đạo thứ hai chạm kiểm soát, còn có Đồ U và Đồ Nguyễn cuộc chiến bên này, cặp mắt đổi được càng ngày càng lạnh như băng. Ngẩng đầu lên, Mạc Hà ánh mắt nhìn về Huyền Nguyên Hồ Lô. Giờ phút này từ miệng Hồ Lô đang chảy ra cuối cùng một giọt long lanh trong suốt nước thiên hà. Theo Huyền Nguyên Hồ Lô tiếp tục hướng lên xem, vậy là có thể thấy được, ở gác lửng bên trong, cơ hồ hơn phân nửa không gian đều là nổi lơ lửng nước thiên hà. Nhìn như thế nhiều long lanh trong suốt nước thiên hà, Mạc Hà ý niệm động một cái này cổ nước thiên hà hóa thành một cái nước chảy, liền không có vào phía dưới đồng xanh chậu nước bên trong. Như thế nhiều nước thiên hà đã là Mạc Hà toàn bộ hàng tích trữ, từ đạt được Huyền Nguyên Hồ Lô đến nay, trừ đi hắn dùng hết những cái kia, những thứ khác tích lũy được, Mạc Hà tất cả đều một cổ não cũng thả ra. Huyết Liệt Quan thế cục bây giờ thật sự là quá nguy hiểm. Mấy chục ngàn năm không phá Huyết Liệt Quan đạo thứ hai chạm kiểm soát, bây giờ đã tràn ngập nguy cơ. Mạc Hà định cho thủy mạch long tộc tới cái tàn nhẫn. Đầu tiên là làm người tộc giải vây. Thứ hai là làm Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn hả giận. Long lanh trong suốt nước thiên hà xuất hiện ở huyết liệt quan bầu trời. So sánh phía dưới vậy cái rộng rãi sông ngầm. Mạc Hà tích toàn thật lâu nước thiên hà. Liền một dòng suối nhỏ cũng không tính. Đỉnh hơn cũng coi là một giọt nước nhỏ cừ nước, nhưng liền cái này nho nhỏ một cái nước chảy, xuất hiện ở huyết liệt quan bầu trời thời điểm, cho người cảm giác, nhưng phảng phất là mới vừa rồi ngân hà lại xuất hiện. Vậy long lanh trong suốt sáng bóng, giống như phồn tinh chói lọi, đẹp bên trong ngầm ý định giết người, yêu tộc trong không gian nhỏ. Tên kia nữ yêu nhìn giống như quyên quyên tế lưu giống vậy nước thiên hà. Trong lòng lại dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng cảm thấy cái này long lanh trong suốt nước chảy bên trong. Ẩn chứa uy lực kinh khủng. Đó là để cho mình căn bản chống cự không được lực lượng cường đại. Như vậy công kích, nàng căn bản chờ không ngăn được. Nhìn vậy cái long lanh trong suốt nước thiên hà. Giống như ngân hà rót ngược vậy, hướng phía dưới vậy cái sông ngầm dưới đất rơi đi. Đối với người tộc vị kia đóng giữ người thủ đoạn, trong lòng dâng lên một cổ sâu đậm cảm giác bị thất bại. Giống như ngân hà vậy nước thiên hà rơi xuống, Lam Linh và vậy con giao long cũng phát hiện, nhưng bọn họ phát hiện thời gian nhưng chậm một ít, cùng bọn họ chú ý tới thời điểm. Nước thiên hà đã không vào sông ngầm dưới đất bên trong. Theo nước chảy khuếch trương tản ra, ngắn ngủi không tới một cái hô hấp công phu sau đó. Vậy cái sông ngầm dưới đất bề ngoài, đột nhiên hiện lên lau một cái ánh sáng màu vàng. Tiếp theo, ánh sáng ngay tức thì lan truyền mở. Sau đó một cổ cuồng bạo tinh thần lực, cũng ở đây nước chảy bên trong tản ra. Sông ngầm dưới đất bề ngoài hoàn toàn biến thành một phiến chói mắt màu vàng. Ở một phiến cuồng bạo kinh khủng tinh thần lực dưới ánh sáng. Trong sông vô số thủy yêu, thân thể bị tinh thần lực hoàn toàn biến dạng. Ước chừng một trong nháy mắt, đứng ở huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát trên đầu tường nhân tộc tướng sĩ. Liền thấy ở kim quang bao trùm xuống mặt nước, bị tất cả loại màu sắc máu tươi hoàn toàn thổi phồng. Vậy cổ gây mũi mùi hôi thối lập tức bay lên. Từng cái tu vi hơi cao một chút thủy yêu điên cuồng nhảy ra mặt nước. Ý đồ thoát đi phía dưới nước chảy. Làm những nước này yêu nhảy ra mặt nước một khắc kia. Có thể thấy rõ ràng những nước này yêu trên người miếng vảy đã tàn tạ không chịu nổi. Hơn nữa trên mình cũng là một phiến máu thịt mơ hồ. Mới vừa rồi trong nước vậy cái xem bạch tuột giống vậy đồ vật khổng lồ. Giờ phút này hẳn là nhất thê thảm một cái. Cái này thủy yêu lực phòng ngự tương đối yếu, nhưng là tu vi hơi cao. Sinh mệnh lực ương ngạnh, ở cuồng bạo tinh thần lực bao phủ bên trong. Trên người nó máu thịt bị thật nhanh cắt kim loại, nhưng lại không đủ để cho nó lập tức chết đi. Chỉ có thể thừa nhận giống như lăng trì giống vậy thống khổ. Bình xuyên hậu nhìn vậy điên cuồng giãy giụa thân thể, đổi được một phiến máu thịt mơ hồ thủy yêu. Sau đó ánh mắt nhìn về trời cao, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Hắn không nghĩ tới trên bầu trời rơi xuống một cái nước chảy, lại tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương. Thủy mạch long tộc bên trong những cái kia số lượng khổng lồ thủy yêu. Bây giờ đã chết thảm trọng, sợ rằng đến cuối cùng, trừ một ít tu vi cao một chút thủy yêu, còn dư lại thì phải toàn quân chết hết. Thủy mạch long tộc đại quân, lập tức đi ngay 8-9 thành chi hơn. Không gian nhỏ trong lầu các, Mạc Hà mắt lạnh nhìn đồng xanh chậu nước bên trong cảnh tượng. Tinh thần lực vẫn ở chỗ cũ tàn phá, đếm chi không rõ thủy yêu bị hoàn toàn vặn cổ, liền liền thi thể của bọn họ cũng bị cuồng bạo tinh thần lực vặn thành vỡ nát, máu loãng và thịt nát đem nước sông nhiễm thành cổ quái màu sắc. Nhưng cái này còn không đủ, tâm niệm vừa động, một đại đoàn màu tím tinh quang thần thủy vậy bay vào đồng xanh chậu nước bên trong. Cái này đồng dạng là Mạc Hà Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong tất cả tinh quang thần thủy hàng tích trữ. Nước thiên hà uy lực tuy mạnh, nhưng tích lũy tính vẫn là có chút thiếu, không đủ để đem tất cả thủy yêu toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia tu vi cao một chút thủy yêu, mặc dù cũng đều ở bị thương vùng vẫy, nhưng bọn họ tạm thời nửa hồi còn chưa chết. Nếu đã quyết định muốn xuống tay tàn nhẫn, Mạc Hà dứt khoát đem sự việc làm tuyệt, hoàn toàn đem thủy mạch long tộc đại quân tống táng. Một đại đoàn màu tím tinh quang thần thủy, so với mới vừa rồi nước thiên hà thể tích còn nhỏ hơn, cũng không có nước thiên hà như vậy ánh sáng lóng lánh. Thế nhưng loại nguy hiểm hơi thở là sẽ cho người linh hồn cảm thấy run sợ hơi thở. Theo cái này một đại đoàn tinh quang thần thủy xuất hiện, nguyên bản đang giao chiến Đồ U và Đồ Nguyễn hai phe đại quân, tình huống chiến đấu cũng không khỏi được làm vừa chậm. Toàn đều nhìn về vậy một đoàn màu tím tinh quang thần thủy. Yêu tộc người nữ kia yêu, đối mặt cái này một đoàn màu tím tinh quang thần thủy, bây giờ là hoàn toàn không dám ngăn trở. Nàng có một loại dự cảm, cái này một đại đoàn màu tím nước đoàn có thể xuyên thấu qua nàng trước mặt bàn bản đồ cát. Chân chính là mình bị thương. Ngao. Một tiếng rồng ngâm vang lên, thủy mạch long tộc vậy con giao long trong miệng phun ra một đoàn lam quang, ý đồ đem vậy một đoàn tinh quang thần thủy đông, có thể làm lam quang chạm đến tinh quang thần thủy lúc đó. Vậy một đại đoàn tinh quang thần thủy dâng lên ánh sáng tím, căn bản không có bị lam quang ảnh hưởng, tiếp tục hướng sông ngầm dưới đất bên trong rơi đi. Giao long tựa hồ không nghĩ tới mình công kích, lại đối với một đoàn nước chảy không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong lòng vừa kinh vừa giận, muốn lần nữa ngăn trở. Có thể lúc này, một đại đoàn màu tím tinh quang thần thủy đã ở Mạc Hà dưới sự thao túng. Khoảng cách mặt nước vô cùng đến gần, màu tím tinh quang thần thủy rơi vào mặt nước, một phiến ánh sáng tím lập tức lan tràn ra. Ánh sáng tím lan tràn chỗ, nguyên bản những cái kia tu vi so với cao, vẫn còn ở trong nước giấy rụa thủy yêu. Chúng giấy rụa động tác hơi ngừng, một phiến máu thịt mơ hồ thân thể, hoàn toàn ngưng vùng vẫy. Nhìn ánh sáng tím sắp lan tràn đến bên cạnh, Lam Linh đặc biệt quả quyết rời đi mặt nước, mà trong nước vậy con giao long lại tựa hồ như có chút không cam lòng. Hà mồm phun ra một quả lóng lánh lam quang hạt châu, toát ra lam quang chói mắt, ý đồ chống cự ở ánh sáng tím lan tràn. Cái này cái lóe lên lam quang hạt châu chính là giao long mình long châu, cũng là long tộc cường đại nhất một trong thủ đoạn. Ở lam quang bao phủ hạ, nguyên bản ở chung quanh tàn phá bừa bãi tinh thần lực, giờ khắc này cũng bị lam quang nơi trấn áp, bị nhiễm thành cổ quái màu sắc nước sông. Cũng ở đây lam quang bên trong nhanh chóng khôi phục trong suốt. Có thể cái này lam quang lực lượng, nhưng không có thể cản trở được tinh quang thần thủy ánh sáng màu tím. Ở hai người tiếp xúc ngay tức thì, ánh sáng màu tím căn bản không bị ảnh hưởng, nhanh chóng lan tràn tới đây, hơn nữa trùm lên giao long trên thân thể. Vào giờ khắc này, giao long mới thật sự rõ ràng tinh quang thần thủy mạnh mẽ. Vậy loại trực tiếp tác dụng thật linh trên lực lượng, căn bản không thấy hắn kiên cố vậy. Trong nước, bây giờ duy nhất còn sống sinh linh chính là cái này con giao long. Tất cả ánh sáng tím mục tiêu công kích chính là cái này con giao long. Bây giờ dù là hắn muốn chạy trốn, vậy đã không có cơ hội. Ở ánh sáng màu tím trong bọc, giao long vậy cái màu xanh long châu hoàn toàn mất đi ánh sáng. Hắn thân thể cao lớn, cũng ở đây ánh sáng màu tím bên trong chìm ngập sức sống. Theo ánh sáng màu tím tiêu tán, hoàn toàn ngừng không nhúc nhích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https